Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, đưa ra thị trường phía trước diễn văn. Hình ảnh chuyển tới Nasdaq chúc mừng hội trường trước cửa, tại khoảng cách lạc quan phương truyền thông bên ngoài phái phóng viên. Mà bên ngoài hội trường phóng viên đều là đến từ các quốc gia ký giả đài truyền hình. Rất nhiều đều là tại phát sóng trực tiếp. Dưới tình huống bình thường, Nasdaq chúc mừng trong hội trường là không cho phép phát sóng trực tiếp. Nhưng mà Tô Dật Dương cảm thấy loại này quang diệu tổ quốc sự tình, không cần thiết che giấu. Phát sóng trực tiếp ra ngoài không chỉ có thể đề cao Dương Hoa tập đoàn nổi tiếng, còn có thể vì nước người tăng thêm lòng tự tin. Một mũi tên trúng hai con nhạn sự tình, vì sao không đi làm? Đây cũng là Tô Dật Dương khiến người ta đem Trương Lan mời tiến đến nguyên nhân chỗ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phô trương không nhỏ, đi vào hội trường nhất thời dẫn tới rất nhiều người chú ý. Hàng phía trước phóng viên nghe nói Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tiến vào tràng, tất cả đều nhao nhao xoay người cầm lên camera ken két chụp ảnh. Lý Hiểu Hoa, Lý Tử Ngọc đợi Dương Hoa tập đoàn cao quản trên cơ bản đều là trước tiên thả ra trong tay sự tình. Tất cả đều hướng về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nơi này chạy tới. Tô Tổng, Vân Tổng, trong đám người Vân Uyển Nghi nghe được rất nhiều cao quản gọi nàng Vân Tổng. Sắc mặt nàng có chút cổ quái nhìn mắt Tô Dật Dương. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng mà có được lấy Diệu Dương tập đoàn 20% cổ phần. Dương Hoa tập đoàn cũng ở Diệu Dương tập đoàn thể chế bên trong. Cho nên tại Dương Hoa tập đoàn bên trong ngươi cũng là có không thấp cổ phần. Bọn họ gọi ngươi Vân Tổng không có lông bệnh. Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ. Được rồi, liền là nghe lên được không thói quen a. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại nhỏ giọng giao lưu đồng thời, đối với xung quanh vây quanh cao quản nhóm báo lấy mỉm cười gật đầu đáp lại. Tô Tổng, Uyển Nghi, các ngươi tới. Lý Hiểu Hoa khách quan tại những cái này cao quản chậm chút. Hôm nay Lý Hiểu Hoa thần thái sáng láng, nhìn lên tới hơi có chút hăng hái cảm giác. Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa nắm chặt tay, cười nói, Lý Tổng, chúng ta không có tới muộn đi. Không muộn, không muộn, vừa vặn, Lý Hiểu Hoa vừa nói vừa đón Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hướng về bên trong đi đến. Nasdaq chúc mừng hội trường rất lớn, ở chính giữa có cái đài cao, tại đài cao phía sau là bầy biện để đó một khối siêu đại màn hình. Lúc này phía trên chính tuần hoàn phát hình Dương Hoa tập đoàn tuyên truyền phim. Tô Tổng, ta nhớ ngươi giới thiệu, vị này chính là Clay tiên sinh, chính là Nasdaq sở giao dịch người phụ trách, đi đến phía trước nhất. Lý Hiểu Hoa hướng Tô Dật Dương giới thiệu một người đang mặc màu xám nhạt Âu phục người ngoại quốc. Khuôn mặt hơi có chút già yếu, nhưng mà tinh thần đầu lại là rất dồi dào. Clay tiên sinh ngươi hào, ta chính là Tô Dật Dương, cái này là thê tử của ta Vân Uyển Nghi, rất hân hạnh được biết ngươi. Clay biểu hiện rất là nhiệt tình, cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi theo thứ tự nắm tay. Tô tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thật hân hạnh gặp ngươi, có thể tại đảm nhiệm Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường người tổng phụ trách. Như vậy người tại Nasdaq sở giao dịch trung địa vị tuyệt sẽ không thấp. Tô Dật Dương cùng Clay nhiệt tình hàn huyên khách sáo lấy. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Tô Dật Dương đám người theo thứ tự ngồi xuống. Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường nghi thức chính thức bắt đầu. Quá trình trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Đầu tiên là giảng thuật Dương Hoa tập đoàn sáng lập tồn tại. Nói tiếp thuật Dương Hoa tập đoàn công ty văn hóa, kinh doanh lý niệm, tương lai mục tiêu chờ một chút những vật này. Những cái này kể xong sau chính là Lý Hiểu Hoa diễn văn. Lý Hiểu Hoa sau chính là Clay diễn văn. Những cái này toàn bộ xong việc sau. Thời gian đã đến 9 giờ 10 phần. khoảng cách Mỹ cổ bắt đầu chỉ còn lại 20 phút thời gian. Đón lấy đi xuống cho mời Dương Hoa tập đoàn tổng giám đốc, Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc, Long Đằng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, Phong Điểu cộng hưởng tập đoàn tổng giám đốc, thế giới ưu tú thanh niên xí nghiệp gia Tô Dật Dương tiên sinh lên đài diễn văn. Người chủ trì tại Tô Dật Dương danh tự phía trước thêm một chuỗi dài danh hiệu, nhưng rất nhiều người đều nghe được có chút âm thầm tặc lưỡi. Đầu tiên cảm ơn mọi người đối Dương Hoa tập đoàn chú ý cùng nhiệt tình. Với tư cách là ghen cùng nâu hai cái này hạng mục ấp trứng người, ta nhìn thấy Dương Hoa tập đoàn có thể có hôm nay thành tựu, ta cảm thấy tự đáy lòng tự hào cùng vui mừng. Hoa Quốc với tư cách là đương kim thế giới nhân khẩu thứ hai đại quốc, chúng ta có được lấy gần 200 triệu tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng nhân tài tài nguyên, có được lấy gần 800 triệu đợt người thanh tráng niên. Đây là Hoa Quốc hiện giờ kinh tế đằng phi không hết động lực khởi nguyên. Tri thức cải biến vận mệnh, tri thức có thể sáng tạo tài phú, mà chúng ta Dương Hoa tập đoàn hạch tâm mục tiêu chính là lợi dụng Internet tài nguyên đem tri thức truyền bá ra ngoài, nhường tri thức không hề bị địa vực hạn chế, nhường tri thức không hề bị tiền tài trói buộc. Tô Dật Dương đứng ở trên đài cao, đối mặt với dưới đài mấy trăm tên phóng viên người xem. Khóe miệng của hắn thủy chung mang theo mỉm cười, thoạt nhìn là như vậy thong dong cùng tự tin, khó có thể nói rõ nhân cách mị lực tại trên người hắn tản ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.